Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Lời cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian dài qua. Cảm ơn mọi người đã cố vũ và tiếp thêm động lực giúp mình edit xong chuyện. Cảm ơn nhà, ổ của T, đã giúp mình có một chiếc bìa siêu xinh. Chặng đường với cửu trùng tử đến đây đã kết thúc. Trong thời gian tới, mình sẽ beta lại chuyện và sau khi hoàn thành sẽ đóng ebook. Mình sẽ tách thành 5 chương, phần để dễ đọc hơn. Với đề xuất của mọi người, có thể mình sẽ xuất hiện cùng một bộ truyện hấp dẫn khác. Yêu mọi người, cách chương.